trình đọc truyện của Đài Phát thanh Tiền Giang. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình đọc truyện hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn Ông Hai Thủ, truyện của Mai Bửu Minh. Ông Thủ lê từng bước chân nặng nề trên những bờ mổ con của cánh đồng lúa hè thu sắp trổ đồng đồng. Đôi chân đã đi đứng ngót 80 năm ròng, giờ dài thòm, tông teo, lộ rõ gân guốc ngoằn ngoèo. Đội làn da đen mốc, nhăn nheo như thân cây tràm mục. Chỉ còn có lõi, 10 đầu ngón chân có lúc bấm xuống không được, suýt trợt xuống, làm cái thân hình cao leo kheo siêu siêu, chở giới. Cánh tay phải dài thượt, chỉ còn da bọc xương, đang giữ cái xuống len bằng sắt trên vai phải. Phần lưỡi của xuống len bị cùng, mài dũa nhiều lần nên cục ngủn và sáng choang. Phần cán xuống ở phía bên trong thô nhám oen rỉ, nhưng bên ngoài thì láng lẫy bóng ngời. Móc trên cán xuống phía sau lưng ông là cái rộng tre treo lủng lẳng đung đưa, bên trong chỉ có vài con cua đồng đang leo bám để tìm đường ra. Tay trái ông Thủ cầm cái móc cua làm bằng kẽm, một đầu khoan tròn để dễ cầm nắm xoay trở, một đầu uốn cong hình dấu hỏi, mũi mài nhọn để móc dính vô cua. Thỉnh thoảng cánh tay trái cầm móc cua cứ phải giơ lên quật xuống để giữ thăng bằng cho cơ thể ông mỗi khi bàn chân bị trượt. Phía trước mặt ông Thủ khoảng 5-6 thước có con chó mực lẹ làng cất bước bằng bốn cái chân lấm bùn ướt nhẹp. Đầu con chó cắm cúi, mũi chỏ vào từng cái hang gốc cỏ để sục sạo, hít hít khịt khịt, làm cái bụng thon thót lại cho cái ngực nhô ra thêm dạm dở. Thỉnh thoảng con mực dừng lại, quay đầu đưa mắt nhìn ông, dò ý và chờ lệnh. Mực! Mực! Ông Thủ gọi con mực lại để ngồi xuống cái thềm đìa có đám gáo vàng cục đọt chồi non ôm tùm, rễ lòi ra dưới nước mang màu cà phê sữa, vừa thở dốc lấy cái nón lá quạt quạt vô lòng. Ông Thủ vừa lẩm bẩm, mẹ nó, có cái đìa làng cũng không có giữ được nước sạch để mà uống nữa, nhưng mà chê để chịu chết khác hơn. Nước trên ruộng lúa thần nông ngập trên gốc lúa cả tấc, trông leo lẻo nhưng ông không dám uống. Thà là ông uống nước đìa lợn cợn bùng sình còn yên tâm hơn uống nước đã pha trộn biết bao loại hóa chất như phân lân, phân đạm, thuốc trừ sâu rầy, thuốc chuột, thuốc cua, thuốc diệt cỏ, thuốc dưỡng thân, dưỡng lá, vân vân. Có nơi còn có mùi nước mắm, mùi dầu nhớt. Đã có người ngộ độc sùi bọt mép không kịp bò về nhà. Ông Thủ nghiêng người chồm ra khoác tay xua màn ván vàng và những con cá nắc cao cẳng đang nhông nhông ở trên mặt nước để lấy nón lá múc nước uống. Mùi bùn sình, mùi rơm thúi, mùi cứt dịch, mùi lông bò, mùi hâm bà lăng gì nữa cũng bị cơn khát cháy cổ xua tan đi để ông uống ừng ực. Kinh nghiệm uống loại nước này phải uống một hơi cho nó đã cơn khát, nếu dừng lại hay uống từng ngụm thì đố uống được ngụm thứ hai, bởi vì cái cảm giác ngày ngày xuất hiện ở ngay trong cổ họng ngỡ như là bùn sình đã kịp lắng động bám vào, tạo cảm giác khó chịu đến nôn mửa. Ông Thủ khọt khẹt khạc ra mấy bãi nước miếng lẫn đờm để cổ họng trở ra tương đối sạch sẽ, hút thuốc rồi mới ngon. Nắng chiều oi bức mà từ sáng tới giờ ông và con mực chỉ kiếm được có mấy con cua, vài con bọ, thì làm sao mà đủ cho hai thầy trò ăn hai ngày. Nhưng giờ này ông cảm thấy mệt quá, nghe nhói nhói ở ngực và đầu thì tăng tăng, người bần thần, cần phải nghỉ ngơi một chút. Ông Thủ thọc tay vào cái túi nhỏ của cái quần dài đã được cắt ngang phía trên đầu gối, bỏ đi đoạn phía dưới bị mục rách để lấy bịch thuốc rê. Bịch đựng thuốc là loại bịch chứa xà phòng bột giặt đồ, làm bằng loại cao su dày lâu rách, không thấm nước, luôn làm ông ưng ý. Ông bốc ra một nhúm thuốc rê đen đen ỉ ỉ, y như là nhựa thuốc đã tươm ra trên từng sợi. Ông xé giấy dán thuốc từ một cuộn giấy hút nho nhỏ cỡ ngón tay, đặt thuốc vô, vấn lại, làm điếu thuốc có hình loa kèn, một đầu lớn, một đầu nhỏ. Đưa điếu thuốc lên môi, lè lưỡi liếm ướt mép giấy, đút vô môi vừa mấp mấp vừa xoay tròn, cho điếu thuốc chặt lại, kín hơi, và lấy hột quẹt đá lửa, ruột gòn, tẩm dầu ra đốt. Thời bây giờ thiên hạ xài quẹt ga bật lên cái phun lửa với nhiều mẫu mã đẹp mắt, có khi còn được dán hình của phụ nữ khỏa thân, cầm tới y như là nghe nhột nhột cả bàn tay. Ôi tần tiên quá, văn minh quá, đâu như hồi đó. Ông đã quên mình sống ngót nghét gần 90 năm rồi, một cuộc đời dai dẳng đằng đẵng chứ phải ngắn ngủi chi đâu. Giật mình nghĩ lại, ông ngỡ như mình lạc vô thế giới nào đó xa lạ, lẻ loi, cô độc. Giờ ở xứ này còn có mấy người sống dai như ông, người đã chứng kiến biết bao cuộc đổi thay của mảnh đất con người trên 80 năm qua. Ông Thủ vừa bập bập điếu thuốc trên môi, vừa lim dim nhìn rặng cây đen đen ven bờ sông Hậu và đoạn cây có tán cao rộng, là chòm sao đình làng ngay đầu con rạch Voi. Chòm sau đó có tuổi đời hơn cả tuổi của ông, nó cao ngất với biết bao lời đồn đại, có ma có quỷ ẩn trong hốc, các gốc sao. Mà từ nhỏ ông đã từng đến bên nó, thắp hương khấn vái, lấy dao dạt xin trước da về, mài ra nước, quét lên nướu răng, cho hết đau nhức. Ngày xưa, những gốc sao trong đình làng linh thiêng lắm, con nít ở trong làng bệnh hoạn thường được cha mẹ mang nhang đèn, ga dịch đến để vái vang, cầu xin thần linh ma quỷ phù hộ. Còn bây giờ tụi nhỏ đi nhậu về cứ đứng ngay đó mà đái, sao thần linh ma quỷ không linh thiêng về giật chúng chết đi. Giữa đêm trăng sao, người dân quê ông khi lạc lối giữa đồng có thể nhìn thấy chòm sao đó để định hướng tìm về. Con rạch Voi làng ông chẳng biết có từ đời nào, ngay cả tía má của ông cũng không biết rõ. Nó như một con rắn khổng lồ ngủ quên, đầu gác lên bờ sông Hậu, thân và đuôi ngoan ngoèo vác lên cánh đồng. Chắc nó ngủ quên lâu lắm rồi nên thân nó hằn sâu trên đất, tạo thành sông thành rạch dẫn nước bây giờ. Hồi đó ông hỏi tía má mình, sao không kêu là rạch rắn rạch rồng mà gọi là rạch Voi? Tía má ông mới kể cho nghe truyền thuyết về tên gọi đó. Rạch Voi nằm phía bờ tây của sông Hậu, đuôi rạch hướng về cánh đồng hoang bao la bát ngát, có những cánh rừng tràm, rừng đước, rừng mắm của miệt biển Kiên Giang. Hướng tây con rạch Voi sừng sững bởi những dãy núi hùng vĩ dọc biên giới Việt Miên huyền bí. Vào những tháng hạn, thú rừng trên núi thích xuống đồng bằng để tìm thức ăn, trong đó có những đàn Voi to lớn và đông đảo. Trên đồng hoang mùa khô, nơi cần có nước thường là đầm lầy, dãy phèn chùa lét. Voi không ưa nên tìm đường đi đến con sông Hậu, quanh năm nước ngọt mát liệm. Đến với sông Hậu, Voi được tha hồ trầm mình tắm mát, uống nước và phun nước, trêu tức những chú cá sấu xấu xí hung dữ. Đường Voi đi phải tránh đầm lầy vì sợ lún, nên lối đi cong queo ngoằn ngoèo. Và với những bàn chân bự sự nặng chịch, Voi cứ đi, đi mãi, tạo nên lối mòn lõm sâu cho nước mưa trên đồng chảy xuống sông, cho nước sông tràn vào đồng khi lớn. Nước chảy bao mòn cuốn trôi bùn đất cho lối mòn ngày càng sâu hơn, thành rạch, thành sông bây giờ. Mà hình như chẳng ai chú ý đến cái tên rạch Voi để làm gì. Cư dân cứ ngày một đông hơn, cất nhà ở ven hai bờ con rạch Voi. Ngay cả cái tên của ông cha mẹ đặt cho là Giàu, nhưng bạn chăn trâu thuở nhỏ đặt tên cho ông là Thủ. Thiên hạ cứ gọi như vậy, riết rồi thành quen. Ông cứ nhận tên của mình là Thủ. Hai Thủ là hai tay. Kẻ ghét chỉ biết tay ông già quá khổ, đứng nghiêm có thể gỡ ghẻ ở dưới đầu gối được. Người thương thì phục ông có đôi tay thần, sát thủ của bất cứ loài vật nào có trên trời, dưới nước, trên đồng, ở vùng này. Thương ghét đều nói đúng cả. Thậm chí hồi còn trẻ tắm sông cùng lũ bạn, tụi nó nhao nhao la lên khi bờ bên kia con rạch dòi, cô Linh còn ông Lóc đang tắm bất chợt khóc thét. Cả nó cắn cô ấy mà tụi nó dám quả quyết là ông đã lòn tay dưới nước thò qua bóp vú cô Linh. Mẹ chúng nó, hai bà con rạch dòi cách nhau cả chục thước chứ có gần sao? Hồi đó gian hai bờ con rạch dòi toàn là tre rừng, gáo cà na, bần bứa lao sậy và dây mây chằng chịt. Mà cũng nhờ vậy những năm lụt lội cỏ dại rong rêu trắp tắp vô đầy cả hai ba chục thước, nên những con sóng lớn từ cánh đồng ngập nước láng lình chạy vô bị cản, không giật sập nhà bà con làng mình được. Mà hồi đó suốt con rạch dòi chẳng có bao nhiêu căn nhà mái lá, vách đinh, cột tre, nóng tràm. Chứ đâu như bây giờ, nhà cửa san sát tranh nhau từng tấc đất, có khi phải đâm chém thừa kiện. Còn cánh đồng này hồi đó chỉ toàn là cỏ dại năng lát lao sậy, người ta bỏ hoang đến tận hè nhà chẳng chịu cấy trồng gì cả, dù đất ở đây phù sa bồi đắp hàng năm, rất chuộng cây lúa. Sạ hột lúa xuống tháng tư mưa sa nảy mầm, mọc lên thách thức cho con nước rượt nó. Nước dâng tới đâu cây lúa lớn lên tới đó, cất cao đầu ngạo nghễ đón gió. Tháng 10 nước giật lúa thả lá, tạo đồng đồng, trổ bông và chín hạt, nằm sập lớp theo chiều gió. Vậy mà để quang quá cả cánh đồng cho đủ thứ cỏ dại mọc lên đâm chồi, già héo chết rũ, ủ thành trắp, mục thành bùn xốp xộp. Tại hồi đó thiên hạ thấy giặc giả khắp nơi, sao giống ở trong kinh, trong giảng quá. Nên ai cũng tin là đời sắp tới ngày tận thế thì lo mừng ăn làm gì. Mọi người chỉ lo sao cho đủ ăn qua ngày và chuyên tâm làm lành lánh dữ, tu tâm dưỡng tánh, mong được lên thiên đàng. Còn ông, kẻ sát thủ của đủ loài vật ở vùng này, bị người ta nguyền rủa sẽ bị chui vô bụng loài ác thú. Kệ, chừng nào tới sẽ hay. Ông khoái vì những thứ ông bắt được thiên hạ mua sạch, không chê. Để tội lỗi ông gánh hết, họ mua, nhưng nhờ ông đập đầu cắt cổ. Kệ, ông có tiền nuôi bầy em ăn học. Huống chi, trời cho ông đôi tay kỳ lạ, cứ đưa lên trời là túm được chim cò, thò vô hang là nắm gọn lươn rắn chuột, tuột xuống nước là tóm lấy các loài cá. Vật dưỡng nhân mà. Ông chỉ tiếc là mình chưa có dịp vật cọp bẻ họng cá sấu như tổ tiên khi xưa mở mang xứ này. Dạng vật hiện tại ông có thể nghe tiếng thở, tiếng kêu, tiếng bò, tiếng chạy, hoặc xem cứt, xem dấu chân, xem miệng hang, xem cách ăn móng là biết ngay đó là con gì và biết cách bắt chúng dễ như lấy đồ trong túi. Đúng là cánh đồng này như cái túi của ông, nên con nào chưa ăn là ông thả lại để mai mốt nó lớn. Ông tin là suốt cuộc đời của ông, của con cháu sau này chẳng thế nào ăn hết chim trời cá nước. Cho nên khi cả cánh đồng hoang hóa này biến thành ruộng rẫy, ông cũng chẳng cần mở lấy một miếng. Ôi, người ta lo gạo, mình lo mồi. Ngày lúc người ta chia cho ông cũng không thèm nhận một chút nào, để rồi đến bây giờ. Bây giờ gia tài của ông cũng chỉ còn có đôi tay. Đôi tay ngày nay vẫn như ngày xưa. Vậy mà ngày xưa hai bà con rạch dòi là dòng cao phù sa bồi đắp, nên khi nước rút luôn bày khô trước. Loài rùa ưa bò lên dòng tìm nơi còn ướt, đất mềm để đào ổ đẻ, giấu trứng. Ngày đó ông có con mực cực kỳ tinh khôn, nó luôn chạy phía trước nghển cổ vểnh tai nghe ngóng tiếng rùa nện đất đắp ổ. Nó rón rén bước lại gần, đầu niễn niễn như sợ làm lạc tiếng động. Và khi thấy được rùa thì cánh mũi nó phập phồng, bụng thầm thót, đầu quay lại nhìn ông chờ lệnh. Phía dưới đám sậy chỗ đất mới bày còn ướt mềm, một con rùa đang chống hai chân trước thẳng lên, cất cao đầu cho cái đuôi cắm xuống đất. Nó soi mình dài vòng thì cái đuôi cục ngún nhọn quắc và mềm mại ấy đã vùi được một lỗ rồi. Sau đó nó đút một chân sào xuống lỗ để móc đất lên, móc liên liên, trong lúc ba chân còn lại xoay dần thân, làm cái lỗ đang móc vừa tròn đều vừa sâu. khi cái ổ mới đào đủ sâu đủ rộng, rùa đẻ. Trứng rùa thon thon, trắng đục như hột mít. Sau khi đẻ xong, rùa vẫn đứng ở trên ổ. Ba chân kia xoay tròn thân mình, còn một chân trước bới đất đắp vô ổ, rồi nện yếm xuống cho đất đắp ổ dễ dặt. Phải có cái tay nhà nghề mới phân biệt tiếng rùa nện yếm đắp ổ giấu trứng giữa bao âm thanh của gió đùa lá cây hỗn độn. Khi đó là một con rùa bự, ông suýt khẽ một tiếng là con mực nhào tới, nhảy qua nhảy lại đón đường rút lui của rùa, miệng sủa gâu gâu. Chân trước của mực tát như mèo, cố làm cho rùa lật ngửa ra để ông bắt. Khi đó là một con rùa nhỏ, ông ra hiệu cho con mực bỏ đi, nó sẽ sủa gâu gâu tiếc rẻ. Hồi đó đi gian con rạch do một đoạn là ông có thể dùng mũi mát dùi lỗ trên mai rùa, xỏ dây mây thành chùm để gánh về. Nước rút khô hơn, ông cứ đốt một mồi lửa phía trên gió. Nơi có cỏ khô dễ cháy là ông cứ việc ung dung ngồi phía dưới gió, vấn thuốc hút, chờ chuột rắn trăng chồn rùa kéo nhau chạy tới. Ông chỉ việc quan sát con nào lớn thì bắt, con nào nhỏ bỏ cho nó thoát xuống con rạch voi, ẩn mình, sinh sôi nảy nở. Tội nghiệp những chú rùa chậm chạp vừa chạy vừa giơ chân trước quẹt nước mắt vì khói cay. Ông bắt dễ nhất. Những con rùa mập ú da ở cổ ở chân như căng ra, và khi đưa nó vô nồi nước đậy vung cho chặt, nổi lửa lên, nghe tiếng quậy rột rẹt là thèm nhặt rau răm làm nước mắm. Khi nước sôi, rùa chết vớt ra làm lông, tức là lột da chân cổ đầu đuôi, khậy yếm rồi để vô nấu tiếp. Đừng hấp tấp vớt ra khi chưa kịp chín, bộ đầu lòng còn sống, đỏ máu, bỏ uổng lắm. Cũng vì chuyện ăn rùa mà bà vợ đầu tiên của ông đã ra đi. Năm đó bà theo ông đi đổ lờ lợp. Ông thì lặn dưới nước đưa lờ lợp lên. Bà ở trên xuồng đón lấy đổ ra khoang đủ thứ, nào là tôm, cá, rùa, tùy theo chỗ, tùy theo thứ mồi mà ông đặt. Ông đã dặn những con còn nhỏ phải bỏ lại xuống nước cho nó lớn mai mốt. Vậy mà về nhà khi nhấc cái nắp vung ra, ông thấy có mấy con rùa con bị luộc chín, khiến lòng ông dần run. Không biết lỗi bà ấy còn tru tréo đay nghiến chì chiết: sao ông không lên núi tu đi, đã sát sanh mà còn lựa con lớn con nhỏ nữa. Trời xui đất khiến, ông dằn cơn nóng giận không được nên con rùa trên tay bay vô đầu bà ấy. Cạnh mai rùa làm đầu bà ta tóe máu. Người ta nói tại ăn rùa xui. Nhớ những năm nước bêu đồng ngập láng lình, chỉ còn sót vài đám cỏ nghễ. Lúc này ưa có những con trăng, con rắn, rùa, cần đước đeo bám vô cỏ, không cho sóng đánh trôi dạt. Ông chống chiếc xuồng con bằng cây tầm dông, một đầu lắp cái nạn chẻ hai để khỏi lúng, một đầu có gắn chĩa ngạnh mũi nhọn quát để đi bắt rùa. Thiên hạ cười ngất, không tin ông có thể bắt được rùa giữa đồng nước nổi. Ông cho mũi xuồng lướt nhẹ tấp vô đám cỏ nghễ, mắt ông chú ý quan sát những nơi ngọn cỏ xao động là đẩy mũi xuồng chỗ mình đứng tới ngay chỗ đó. Chút sau, trong đám cỏ nghễ sẽ có một vài chỗ động đậy và có tiếng thổi nước. Khó mà chỉ dẫn cho người khác đâu là tiếng thổi nước của rắn hay trăng rùa. Nhưng với ông thì chuyện đó không khó. Thậm chí ông còn phân biệt được tiếng thổi nước của rùa đực, rùa cái để mà bắt con nào trước. Tiếng thổi nước của trăng rắn tương tự nhau ở chỗ dài hơi, như ta xì ruột xe tới lúc xẹp lép thì mới thôi. Âm thanh phát ra như shush, ngưng một hồi mới lặp lại y như vậy nữa. Tiếng của trăng thì ồ ê hơn, tiếng của rắn thì trong hơn như tiếng quýt gió. Tiếng thổi nước của cần đước và rùa cũng na ná giống nhau. Nó vang lên đều đều như gõ nhịp, âm phát ra nghe suýt suýt suýt suýt. Chừng một chục tiếng như vậy thì mới ngừng. Chút sau lặp lại y như vậy. Tiếng rùa đực thổi nước thì trong hơn, giống như khi ta thổi hơi mà ngắt nhịp bằng cách đưa lưỡi ra ém giữa hai hàm răng. Riêng tiếng thổi nước của cần đước thì nghe sợt sợt sợt, như ta thổi mà ngắt hơi bằng cách há to miệng ra cho hết. Khi biết rõ chỗ rùa vừa lặn xuống, ông chống nhẹ xuồng tới đó, chờ chút sau nó sẽ nổi lên cách chỗ đó không quá một thước rưỡi, đủ để cho ông nhào xuống ôm gọn rồi leo lên xuồng. Bị động như vậy nhưng chung quanh nước láng lên, trống trơn, chúng không bỏ đi đâu cả mà sẽ vào gốc cỏ để tiếp tục nổi lên cho ông bắt. Có những con cần đứt 9-10 ký, ông biết ý không bao giờ dục. Khi ông nhào xuống túm được nó, một tay ông lần ra trước ngay cổ cúc của nó mà nắm kéo ghi lên. Một tay lần ra sau kẽ đuôi của nó ấn xuống. Cần đứt sẽ bơi bằng bốn chân quạt nước ao ao, lôi ông lên mặt nước mau hơn. Ngược lại, nếu ngực không biết, cứ hai tay nắm hai bên cần đứt sẽ cắm đầu bơi xuống. Hai chân sau quào rách da cạnh sườn và lôi mình chìm liễm, ngột thở, phải buông. Tương tự, khi gặp những con trăng lớn, khi ông trở đầu chĩa đâm trúng gần đằng đầu của nó, liền bật cho cây sào dít nó vụt lên khỏi mặt nước. Trăng uốn mình quấn quanh cây sào, ông chỉ việc gỡ ra thôi. Nếu không, phần thân và đuôi trăng sẽ nhanh chóng cuốn lấy gốc cỏ làm điểm tựa và lôi tuột cây sào khỏi tay mình như chơi. Giờ đây trên cánh đồng này hiếm hoi tìm thấy rùa trăng, ngay cả loài tôm cá, chuột, chim, cò, ếch, nhái cũng chẳng thấy. Phải đợi nước lên, cá từ biển hồ, sông lớn, theo sông tràn lên đồng để sinh đẻ. Chợ búa ngày nay chỉ toàn là cá biển, cá hầm, cá bè, nhưng mát mỏ lắm. Hồi đó nếu không rảnh đi bắt, ông chỉ cần lấy cái cần xé hư, bỏ vô, dài nhánh tre, buộc dây, quăng xuống sàn nước ở sau hè, nơi da ra con rạch voi. Tới bữa khi bắt cơm lên bếp xong, ông ra sàn nước rút dây kéo cái cần xé lên, đã có đủ cá để nấu canh chua, cá kho cho 10 người ăn. Bữa nào xiên, ông lấy cần câu nhấp đi dọc theo bờ con rạch voi, thả lưỡi câu có móc mồi nhái, mồi cá linh xuống những gốc gáo, gốc ô môi, gốc me nước ở dưới mép là có cá lóc xách về. Còn muốn ăn tôm, ông đốn tre đang cái lờ, xỏ miếng cơm dừa lơ lửng ở bên trong, rồi đặt xuống chân cầu, rửa chén, giặt đồ ở dưới bến sông. Sáng ra thòng chân vớt lờ lên khỏi mặt nước, đã nghe tiếng tôm búng lách chách. Gì khó cho chuyện kiếm thức ăn cho gia đình, ông chỉ cần chịu khó ra tay là có liền. Cắt một ống tre dài hơn một thước làm trúm, bọc một nhúm trùng bằng miếng vải bỏ vô, đút xuống mấy dây lục bình là có lương để ăn. Muốn ăn cá lăng, tóm và lưỡi câu vô sợi dây bốn, một đầu buộc cục đá, một đầu buộc vô cột nhà sau. Móc mồi trùng quăng cục đá ra giữa lòng rạch, tối tối chút ra kéo dây lên là có cá bán lai rai ngày ngày. Ông nhớ những năm mần đĩa trong ô Long Vĩ, khi nước rút, lúa cỏ héo rũ, thối nước, cá trắng bỏ đồng ra sông, cá đen lại rút vô những cái đìa sâu. Nhiều chà, ăn móng nhìn như là nồi cơm sôi. Thường những cái đìa xa tác trễ, có mưa, cá lóc lóc lên đồng, tìm chỗ cạn đẻ. Có khi khô nhớt chết thui rùm. Ông đã từng bệnh đăng dựng quanh đìa của mình để giữ cá. Mỗi lần tác đìa, tác gầu đôi, gầu ba, mà ba bốn bữa mới cạn. Chỉ bắt cá lớn thôi mà phải có 2-3 xe bò kéo về, chứ ai gánh cho nổi. Để cá xuống ga lường, chở ra Sài Gòn chợ lớn bán cho cáp dựa, chứ xứ này ai mà ăn hết. Những ngày nước kém của các tháng 10, tháng 11, cá trắng bỏ đồng ra sông, bơi xuồng. Cá phóng vô xuồng, phóng dạt lên bờ khi ta buông máy dầm. Ở những mương cạn, người ta khơi sâu đầu dầm, đặt gió gạt. Phải cần tới 4 người lực lưỡng đẩy cần gạt, lùa cá lại miệng lưới và hứng cá bằng ghe chài. Có những lần gạt được 30-40 vạt cá linh. Gạt vô ghe xong, ai lo chèo thì cứ chèo, ai lo lượm rác thì cứ lượm rác, để khi tới hạn nước mắm, cá còn sạch còn tươi rói, họ không chê. Trời ơi, nhớ lại ngày xưa mà ông Thủ nghẹn ngào uất ức. Cánh đồng này vào những năm 70 còn có từng đàn xíu cao lêu nghêu đi từng đôi, từng đàn ở trên ruộng. Những đàn vịt trời hàng trăm ngàn con bay mát cả gốc trời như một đám mây, đáp xuống đâu ở đó thiên hạ khóc róng lên tới đó. Vịt trời đáp xuống ăn hải lúa còn lê lết, làm rạ chín bết ở dưới đất không đốt được, đất khó cày xới để làm rẫy làm lúa. Có nơi người ta đốt rơm con cuối dựng chòi canh gõ thùng thiết. Thậm chí mần heo giam giái đừng cho vịt trời tới đất của mình. còn ếch, nhái, cóc sau cơn mưa ưa hội tụ ở khu đất nào đó làm công việc duy trì nòi giống. Người ta chỉ việc lấy bao đi chụp, vác về, tha hồ ăn. Vậy mà bây giờ những cánh đồng tràm đã thành than, thành khói, những con rạch, con sông giờ chỉ chuyên chở đủ thứ con người thải ra. Và đồng ruộng thì nực mùi thuốc độc. Có còn chỗ nào yên lành để cho vạn vật trú ngụ sinh sôi? Ông đã bao lần gõ cửa quan báo cáo hiện tượng đánh bắt tàn nhẫn, đe dọa diệt chủng hàng loạt các loài vật mà có được ai quan tâm đâu. Người ta còn cười cho là đôi bàn tay sát thủ của ông đã trở nên vô dụng trước những cách đánh bắt quá ư hiện đại. Nên ông kêu ca: họ đánh bắt bằng thuốc độc, bằng rà điện thì mong gì còn sống sót con nào. Thiên hạ sát sinh hàng loạt, sát sinh không chừa cả những con còn bé tí không thể ăn được mà chẳng có sao. Vậy mà hồi đó bà vợ thứ hai của ông đã bỏ đi, chỉ vì cho là tại ông sát sinh nhiều quá nên trời bắt bà không đẻ chữa gì được. Bởi vậy hôm nay ông mới đi mót từng con cua, con bọ bé tí để ăn qua ngày. Ông cũng đã từng xách thùng nước đổ hang dế cơm, bát dế cơm, ngắt đít rút ruột, nhét đậu phộng vô, chiên bột. Ông còn nghe ở đâu đó người ta còn ăn cả bọ xích, ăn cả trùng hổ nữa. Nếu ông còn sống chừng 5-10 năm nữa chắc còn phải ăn cả dòi chứ không chừng. Phải tính chuyện bảo vệ, phải lo cách chăn nuôi, gầy giống ra sao, chứ kiểu này thì có lúc... Ông Thủ xuống đìa bong móc thêm vài con cua còn sót lại trong những cái hang để ngày mai ông và con mực khỏi phải đi nữa. Nhưng có mấy con cua cái ông phải thả trở lại khi thấy nó đang ôm một bụng cua con. Bỗng ông Thủ thấy lạnh buốt sống lưng, lạnh dài bên ót và tê tê một bên đầu, ngực nghe nhói nhói. Ông nghe đau buốt trên đầu và ngã ập xuống, mặt gục lên bờ, thân còn chìm dưới nước. Người ông tê dại, không còn cử động được nữa, dù cố ngoi lên, rướn lên, chỉ có thể ngước mặt tìm con mực. Con mực thứ 13 của dòng họ nhà Mực sống bên ông đã kịp chạy tới. Nó le lưỡi liếm liếm lên mặt ông, làm ông hoảng sợ. Mày đói, đói tới mức muốn ăn thịt tao. Không, giây phút sợ hãi thoáng qua và ông kịp mỉm cười khi thấy hai hàng nước mắt đang trào ra, lăn qua mồm con chó trung thành của mình. Màu đen trên mình con mực lớn dần, tối sầm. Quý thính giả vừa nghe truyện ngắn Ông Hai Thủ, truyện của Mai Bửu Minh qua sự thể hiện của phát thanh viên Châu Tỷ. Chương trình đọc truyện của Đài Phát thanh Truyền hình Tiền Giang hôm nay xin dừng tại đây. Cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi. Thân mến chào tạm biệt và hẹn gặp lại.